Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295 hai loại ái. Lan đoá đoá ngơ ngẩn, nàng không quên, cái kia chuyện xưa, vẫn luôn khắc sâu khắc ở nàng trong đầu, nhưng nàng cảm thấy. Cái kia nhân ngư hẳn là vượt qua một đoạn rất tốt đẹp thời gian. Cho dù cuối cùng chết mất, cũng chưa bao giờ từng có hối hận, ta không có quên. Lan đoá đoá lắc lắc đầu, vậy ngươi vì cái gì? Còn, ta tưởng, Lan đoá đoá tiếp nhận hắn nói đầu, nhìn chăm chú vào hắn bạc mắt, nàng hạnh phúc quá, cho dù vì kia đoạn hạnh phúc đi tìm chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện, cái kia chuyện xưa hoàn chỉnh bản là... Chết đi nhân ngư mặt mang theo mỉm cười, trong tay còn gắt gao mà nắm chặt một cái vòng cổ. Vòng cổ mặt dây là nàng cùng một nhân loại nam tử chụp ảnh chung, dựa theo nhân ngư tộc truyền thống. Cử hành hải táng thời điểm, trên người không thể đeo bất luận cái gì phối sức, ở vì nàng cử hành hải táng thời điểm. Các nhân ngư vô luận như thế nào làm, đều lấy không ra cái kia lắc tay. Cuối cùng chỉ có thể đem lắc tay cùng nàng táng ở cùng nhau, cái kia chuyện xưa. Ở Lan Đoá Đoá sinh ra phía trước liền có, nàng cũng không biết câu chuyện này thật giả, nhưng là câu chuyện này lại cho nàng cực đại chấn động, cũng đúng là bởi vì câu chuyện này mới làm nàng đối cái này thần bí nhân loại thế giới sinh ra hướng tới. Nhiều đóa công chúa, ngươi quả thực chính là chúng nhân loại độc. Mạc Sâm tức muốn hộp máu dậm chân, vì cái gì bất luận hắn nói như thế nào, nàng đều nghe không tiến hắn nửa câu lời nói đâu. Ta tưởng có thể là, Lan Đoá Đoá như cũ cười gật gật đầu. Nhưng ta là cam tâm tình nguyện, Mạc Sâm, ngươi biết không, nhân loại có chúng ta sở khuyết thiếu đồ vật, thứ gì? Cực nồng ái, ta yêu ngươi a, ái ngươi mười mấy năm. Mạc Sâm kích động rít gào ra tiếng, theo như lời ái nói, hắn tự nhận là không cần bất luận kẻ nào cá, hoặc là nhân loại thiếu. Không, kia không giống nhau, nhân ngư trong tộc sở lý giải ái. Nhân loại thế giới ái là không giống nhau, nhân ngư tộc là cái tường hòa địa phương. Nơi đó sở sinh ra ái là không có phập phồng, vững vàng. Thật giống như là hai cái khác phái bằng hữu ở chung, tự nhiên mà vậy liền ở bên nhau. Cùng với nói là ái, không bằng nói là thói quen. Có lẽ, Mạc Sâm đối nàng ái, cũng chính là như vậy một loại thói quen. Chậm rãi, quanh năm suốt tháng, liền thành ái, mà nhân loại thế giới ái, là ấm áp, là cực nóng, là có thể khiến cho hai trái tim cộng minh. Giống như là biển rộng giống nhau, khi thì gió êm sóng lặng, khi thì sóng gió mãnh liệt. Mạc Sâm hiển nhiên cũng không minh bạch Lan Đoá Đoá ý tứ. Ở hắn xem ra, 13 năm dài lâu chờ đợi, chỉ có một cái mục đích, kia đó là nghênh thú nàng làm chính mình tân nương. Nếu nói không yêu, lại sao có thể sẽ chờ nàng lâu như vậy, Mạc Sâm? Ta tưởng ta thật sự không cho được ngươi muốn. Ngươi như vậy ưu tú, sẽ tìm được một cái hảo nữ hài, nhưng kia không phải ngươi. Mạc Sâm biểu tình thực bị thương. Nhân loại kia thật sự đối với ngươi thực hảo sao? Không tốt. Lan Đoá Đoá cười lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn như vậy bướng bỉnh, thậm chí đem tâm giao đi ra ngoài? Hắn đãi ta không phải thực hảo, hắn là đem ta hoàn toàn coi làm hắn toàn bộ. Hắn đem ta đặt ở trong lòng. Lan Đoá Đoá chỉ chính mình trái tim. Mạc Sâm cứ như vậy nhìn nàng. Nàng rõ ràng đang cười. Chính là kỳ quái chính là, hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng ở chảy huyết. Ta đã biết. Ta sẽ trở về nói cho vương thượng. Ngươi ở nhân loại thế giới quá rất khá. Mạc Sâm thấp giọng nói, cảm ơn. Lan Đoá Đoá tự đáy lòng, cảm tạ hắn tới. Lan Đoá Đoá đột nhiên nhìn đến đường cái đối diện, kia đạo thon dài tự phụ thân ảnh, giơ lên khóe miệng, ngươi muốn trông thấy hắn sao? Không được, nhiều đóa công chúa, ta phải đi, hắn nói, xoay người, che giấu trụ trong mắt cô đơn, Lan Đoá Đoá nhìn hắn cõng. Đột nhiên mũi một trận phiếm toan, trầm mặc một lát. Nàng cắn cắn môi, chiều đường cái bên kia quân Việt chạy tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.